Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, chương 1801, ba thú xính uy. Hỏa ân phong bên ngoài, ba đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, một người cầm đầu thân mang trường sam màu xanh lam, khí tức cường đại, đã là thiên thần cảnh cường giả, Diệp Viễn ở chỗ này là có thể nhận ra. Người này chính là Thiên Diệp, mà phía sau hắn hai người, một người là nhập môn không lâu Trung Hàn Lâm, một cái khác nhưng là an bài Diệp Viễn tiến vào Hỏa Vân Phong mở động phủ tên kia đệ tử. Vương Toàn, lần này làm rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta Phi Hoa hệ thành viên vòng ngoài, viên đan dược kia, chính là ngươi khen thưởng. Thiên Diệp thuận tay ném một viên đan dược đi qua. Trong giọng nói đều là ngạo mạn, bất quá, Vương Toàn căn bản không ngại, ngược lại là mừng rỡ như điên, đa tạ Thiên Diệp sư huynh. Về sau Thiên Diệp sư huynh có gì cần Vương Toàn cống hiến sức lực địa phương, cứ nói miệng, Vương Toàn nhất định muôn lần chết không từ. Thiên Diệp gật đầu, nói, ngươi xác định, bọn hắn tiến vào Hỏa Vân Phong. Vương Toàn vội vàng nói, sư huynh yên tâm, ngày đó ta nhìn chằm chằm vào bọn hắn, chứng kiến hai người bọn họ xác thực tiến vào Hỏa Vân Phong. Thiên Diệp thản nhiên nói, Hỏa Vân Phong thượng linh khí mỏng manh, hơn nữa có vài đầu ngũ giai mãnh thú, tiểu tử kia tự cao tự đại, biết thời biết thế nghĩ đến nơi đây lịch luyện, bất quá hắn đụng tới ngũ giai mãnh thú, đó là chắc chắn phải chết. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Thiên Diệp đối thực lực của chính mình phi thường tự tin. Coi như đụng phải ngũ giai mãnh thú, hắn cũng có nắm chặt toàn thân trở ra. Đúng lúc này, lại có mấy bóng người từ đằng xa bay gần. Tới có ba đợt người. Bọn hắn như là hẹn xong một dạng, đồng thời đi tới nơi này hoang vắng Hỏa Vân Phong. Thiên Diệp nhướng mày, cười lạnh nói, các ngươi ngược lại là hội chiếm tiện nghi. Ha ha, Thiên Diệp ngươi đừng nói như vậy. Là ngươi động tác quá nhanh mới là. Đoạn Khinh Hồng bên người, một cái bạch sam thanh niên nói rằng, người này khí tức so Thiên Diệp không hề yếu, cũng là một gã thiên thần cảnh cường giả. Hai người này là Vân Kiếm hệ, còn có mặt khác hai nhóm người. Một nhóm là Giao Trì hệ, chỉ có Khương Tuyết Diễm một người, một nhóm khác là Ma Tượng hệ, không phải Tống Đinh thì là người nào? Ha ha, lời nói không có khả năng nói như thế, giết chết một cái nho nhỏ Diệp Viễn, lại phí không bao nhiêu công phu, ngươi không phải lược thi tiểu kế, liền muốn mạng hắn sao? Khương Tuyết Diễm cười nói, Thiên Diệp bĩu môi, khinh thường nói, tại Ảnh Nguyệt Sơn mạch thời điểm, ngươi không nên làm điều thừa ngăn đón ta, hiện tại cũng muốn giết chết hắn. Khương Tuyết Diễm cười nói, trước khác nay khác, ngươi lúc đó là muốn đối Bách Lý động thủ. Thiên Diệp lạnh rên một tiếng, nói, hãy bớt sàm ngôn đi, tất nhiên tất cả mọi người đến, không bằng đi Hỏa Vân Phong nhìn lên xem đi, tin tưởng lấy mấy người chúng ta thực lực, dò xét một cái tới hồi cũng không có vấn đề. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu, mấy đại thiên thần cảnh đệ tử xuất thủ, cho dù là có ngũ giai mãnh thú, cũng có thể ứng phó. Một đoàn người hạ Hỏa Vân Phong, bắt đầu tìm kiếm Diệp Viễn hai người giấu chân. Diệp Viễn lưu lại tung tích rất rõ ràng, trên núi có không ít địa phương, đều có tranh đấu vết tích, cũng không khó tìm. Thiên Diệp đám người không tốn bao lâu thời gian, tìm được một chỗ hung thú thi thể. Khi bọn hắn chứng kiến cái kia tam đầu tứ giai hậu kỳ đỉnh phong hung thú thi thể lúc, biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng. Tiểu tử này sức chiến đấu quá mạnh, thần quân lục trọng thiên cư nhiên có thể giết chết tam đầu tứ giai hậu kỳ đỉnh phong mãnh thú. Hơn nữa xem ra, chiến đấu duy trì liên tục thời gian cũng không lâu. Thiên Diệp vẻ mặt ngưng trọng nói. Khương Tuyết Diễm nhưng là thản nhiên nói, cái này có gì ngạc nhiên? Ngươi cho rằng hắn nhập môn cửa thứ nhất khảo hạch là thế nào cầm đến đệ nhất danh? Cho nên, hắn nhất định phải chết. Mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Dạng này một thiên tài xuất hiện sẽ đánh phá tam đại phe phái cân bằng. Loại tình huống này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Diệp Viễn bị phân phối đến Thiên Anh Phong. Tam đại phe phái hiển nhiên là xuất lực. Bằng không lấy Diệp Viễn bày ra thiên phú, mặc dù phía sau hắn không có thế lực cường đại, cũng tuyệt đối không thể bị phân đến Thiên Anh Phong. Phía trước linh khí càng ngày càng dồi dào. Xem ra hắn lựa chọn động phủ ngay ở phía trước cách đó không xa. Bất quá loại địa phương này rời ngũ giai mãnh thú lãnh địa cũng rất gần a. Vân Kiếm Tông thiên thần cảnh đệ tử Dễ Khánh Tường giống như cười mà không phải cười nói. Nghe được Dễ Khánh Tường lời nói, mọi người cũng đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Dù là Diệp Viễn có kinh thiên thiên phú, gặp phải ngũ giai mãnh thú cũng là chắc chắn phải chết. Mọi người theo Diệp Viễn giấu chân, dần dần tiếp cận bế canh linh nhãn vị trí. Cái này Hỏa Vân Phong thực sự là thâm sơn cùng cốc a. Linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng không hơn tam cấp động phủ. Cảm thụ được xung quanh linh khí, Thiên Diệp mặt coi thường, người khác trên mặt cũng đều lộ ra rất tán thành thần sắc. Bọn hắn tu luyện động phủ, vậy cũng là phẩm cấp rất cao linh nhãn. Đối với Hỏa Vân Phong loại địa phương này, tự nhiên là chướng mắt. Thiên Anh Phong vốn chính là linh khí nhất cằn cỗi linh mạch, mà Hỏa Vân Phong vẫn là Thiên Anh Phong trong phạm vi linh khí 10 phần mỏng manh tán phong. Nơi đây linh khí, có thể tưởng tượng được, giống, giống, giống, đột nhiên, liên tiếp tiếng thú gào vang lên, vô số khí tức cường đại, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vang lên, mấy người nghe. Nhất thời một hồi tê cả da đầu, những thú dữ này khí tức rất cường đại, bên trong có mấy đạo, rõ ràng là ngũ giai mãnh thú. Không tốt, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mãnh thú? Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Khương Tuyết Diễm sắc mặt đại biến nói, nhưng mà, lời còn chưa dứt, tam đầu mãnh thú trực tiếp từ trong rừng rậm thoát ra. Đem mấy người vây vào giữa. Hoang Vân Cổ Hùng, Kim Hồng Thiên Ma Lộc, Long Lôi Huyền Chư. Thiên Diệp nhìn thấy cái này tam đầu ngũ giai mãnh thú, sợ đến hồn phi phách tán. Cái này tam đầu mãnh thú mặc dù chỉ có ngũ giai sơ kỳ, thế nhưng thực lực khẳng định so với bọn hắn những thiên thần này nhất trọng thiên cường đại rất nhiều. Một đầu lời nói, mấy người bọn họ còn có thể miễn cưỡng đối phó. Lập tức xuất hiện tam đầu, đây quả thực là muốn chết a. Cái này tam đầu mãnh thú dĩ nhiên chính là Diệp Viễn thu phục cái kia tam đầu. Bọn hắn cuối cùng vẫn vô pháp ngăn cản bế canh linh nhãn mê hoặc, lựa chọn khuất phục. Dù sao Hỏa Vân Phong linh khí tương đối mà nói vẫn là quá cằn cỗi một ít. Không biết sống chết đồ vật, lại dám quấy rối Hùng gia tu luyện. Chết tiệt, gấu chó đáng chết, theo chân bọn họ nói nhảm gì đó. Trực tiếp giết là được. Long Lôi Huyền Chư nói, giết, Lộc gia ta còn muốn tu luyện. Kim Hồng Thiên Ma Lộc cũng nói, ba người cũng không nói nhảm. Trực tiếp hướng Thiên Diệp đám người giết đi qua. Trong nháy mắt, mấy người đã bị tam đầu vô cùng cường đại mãnh thú làm cho luống cuống tay chân. Mấy tên này đã khai linh trí, chúng ta không phải là đối thủ. Chạy mau, Khương Tuyết Diễm lớn tiếng nói. Mấy người nào dám ham chiến, điên cuồng địa mà muốn đột phá vòng vây mà đi. Thật là, cái này tam đầu mãnh thú nơi nào là hảo tương giữ. Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệp đám người rơi vào khổ chiến. Cái kia Vương Toàn chỉ có thần quân cửu trọng thiên, bị Hoang Vân Cổ Hùng một cái tát hô đi qua, trực tiếp bị chết ngay cả cặn cũng không còn. thương hại hắn gia nhập phi hoa hệ còn không có một ngày thời gian, liền rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Một đoàn người vừa đánh vừa lui, muốn bay ra hỏa vân phong phạm vi. Đến lúc đó cái này tam đầu mãnh thú cường thịnh trở lại, cũng liền không dám đuổi theo. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.